Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 243, Thái Thượng. Tô Như hé miệng cười, liếc mắt nhìn Sở Ly, không biết Tiểu Thư sẽ có gì phản ứng. Ba người lên hồ trên sạn đạo, đi tới một tòa nhà thủy tạ, vừa lúc cùng Tô Như nhà thủy tạ liền nhau. Tô Như đứng cửa nói rằng, ta trước tiên đi xem cơm nước. Nàng dứt lời chạy ra ngoài. Nhà thủy tạ bên trong chỉ còn dư lại hai người. Xa xa trong sơn cốc truyền đến mơ hồ cười đùa thanh. Tiết Nguyệt Hiên các đệ tử đang luyện công, hứng thú rất đủ. Sở Ly kiếm pháp biểu thị để bọn họ phát hiện tân thiên địa. Luôn cảm thấy phái khác kiếm pháp tinh diệu, chính mình luyện tập rất bình thường. Bây giờ xem ra, không phải kiếm pháp không ổn, là chính mình học nghệ không tinh. Sở Ly đẩy mở cửa sổ, tìm cái thêu đôn chính mình ngồi xuống. Tiêu Kỳ thì lại ngồi vào phía trước cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào nàng bạch ngọc giống như trên khuôn mặt, khác nào một vị bạch ngọc điêu mỹ nhân, không dính khói lửa nhân gian. Sở Ly cau mày, bị thương, tâm quá gấp. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, nghe Tiểu Như nói, đại ca. Sở Ly gật gù, đánh giá sắc mặt của nàng, càng phát giác không được, thương thế không nhẹ, không phải theo người động thủ bị thương chứ. Ta bảo vệ sư phụ bế quan, cái nào có cơ hội theo người động thủ. Lệnh sư thương thế làm sao? Có thanh không đan, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Người đây, phải tiếp tục bế quan. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Tống Ngọc Ninh ta nhận ra, tính cách hào phóng sang sảng, lòng dạ rộng rãi. Quan trọng nhất chính là tâm địa thiện lương, sẽ là đại ca hiền nội trợ. Đáng tiếc tính khí không tốt, đây không tính là quá to lớn khuyết điểm. Tiêu Kỳ nói, đại ca có thể khoan nhượng. Sở Ly khinh gật đầu, đại công tử khuyết điểm không ít, ưu điểm cũng nhiều. Giỏi nhất dung người, dày rộng mà quang minh, có thể bao chứa được Tống Ngọc Ninh. Càng quan trọng chính là, Tống Ngọc Ninh cũng là cái thông minh nữ nhân, biết đúng mực cùng nặng nhẹ. Này là không bình thường trí tuệ, cũng không phải là mỗi cái đại gia khuê tú đều có loại này thông minh. Tiêu Kỳ khẽ thở dài một cái. Sở Ly, ta ở chỗ này sợ là muốn ngốc chí ít 10 năm. Trong phủ liền xin nhờ ngươi. Lâu như vậy, Sở Ly cau mày. Tiêu Kỳ thông minh hơn người, tâm tính lành lạnh đạm bạc, không bị thế tục cấu nhiễm. Theo lý thuyết, lĩnh Goten người hợp nhất chi đạo là một chuyện rất dễ dàng. Lại chậm cũng không đến nỗi muốn 10 năm. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Là tâm pháp vấn đề, ta quá nóng ruột, hoàn toàn ngược lại, nhị tỷ bên kia, còn có đại ca, cũng phải ngươi nhiều chăm sóc. Đây là tự nhiên, Sở Ly nói, trong phủ chính là ta ra. Tiêu Kỳ lộ ra vẻ tươi cười. Sở Ly lẳng lặng nhìn nàng. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng chuyển hướng nơi khác, nhìn về phía mặt hồ. Dịu dàng mắt poppy hồ nước càng trong trẻo. Có chuyện gì gạt ta chứ? Sở Ly đạo, hắn muốn dùng đại viên trí kính. Cho dù Tiêu Kỳ có thể phát hiện, sẽ tức giận, cũng so với hai mắt tối thui cường. Tiêu Kỳ giơ lên tay ngọc già ở trước mắt, không cho phép làm bừa. Sở Ly bất đắc dĩ từ bỏ. Đến cùng chuyện gì? Kỳ thực cũng không có gì. Tiêu Kỳ thả xuống tay ngọc. Ta lần này cần bế quan 10 năm. Trực tiếp bế quan 10 năm. Sở Ly kinh ngạc. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Sở Ly nói, là không muốn để cho ta đến đây đi. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái nói, đánh bóng tâm tính, không bị ngoại vật quấy nhiễu, mới có hy vọng đạt đến thiên ngoại thiên. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Sở Ly gật gù, có điều 10 năm cũng quá. Hắn lại lắc đầu, 10 năm quá lâu, hắn cảm giác mình gắng không nổi đi. Nỗi khổ tương tư quá ngao người, đứng ngồi không yên, tinh thần không thuộc về, tinh thần hoảng hốt, giờ nào khác nào cũng đang chịu đựng dày vò. Vì lẽ đó hắn mới không thể chờ đợi được nữa chạy tới. Nếu như thuận lợi, cũng có thể sẽ sớm xuất quan. Tiêu Kỳ nói, đến lúc đó, quốc công phủ không thông báo làm sao? Đại ca có thể hay không chịu đựng được? Nhị tỷ lại sinh hoạt đến thế nào? Ngươi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, có điều 10 năm cũng rất nhanh. Nhanh, Sở Ly lắc đầu cười khổ. Không muốn những thứ này. Nói cho ta một chút trong phủ sự đi. Tiêu Kỳ nói, ngươi lại tính toán Lục Ngọc Dung một hồi. Y tính cách của nàng, nhất định sẽ liều mạng tìm trở về. Ngươi phải cẩn thận nàng. Sở Ly nói, ta vẫn ở đề phòng nàng. Lần này chuẩn bị đi Nhân Quốc công phủ nhìn, bồi dưỡng mấy kẻ nội ứng, là nên cố gắng bố cục. Tiêu Kỳ nói, nàng thủ đoạn khó lòng phòng bị, sớm một bước biết tốt nhất. Hai người nói chuyện, Tô Như bưng món ăn đi vào. Sở Ly hận không thể vẫn ở tại Tiêu Kỳ nhà thủy tạ bên trong. Tán gẫu qua trong phủ sự, lại tán gẫu một ít võ lâm hiểu biết, có nói không hết. Sau đó xem Tiêu Kỳ lộ ra uể oải biểu hiện, mới lưu luyến không rời rời đi. Tiêu Kỳ bị thương không nhẹ, trở nên suy yếu như vậy. Hắn muốn ngày mai cố gắng hỏi một chút đến tột cùng. Có điều có thanh không đan, nàng bị thương cũng không sao, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Hắn khoác ánh nắng chiều rời đi Tuyết Hồ, đi tới chính mình lầu các, đang muốn đọc sách, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một thiếu nữ mặc áo xanh lượn lờ đi vào. Đỗ công tử, thẩm sư bá cho mời. Sở Ly theo thiếu nữ mặc áo xanh trở lại hồ trên. Đi tới tiết giữa hồ một tòa nha thủy tạ. Tòa này nha thủy tạ có 2 tầng. Chu vi 5 tòa nha thủy tạ đều như vậy. Đứng nha thủy tạ 2 tầng phía trước cửa sổ, có thể phủ xem 4 phía. Tất cả thu hết đáy mắt. Thiếu nữ mặc áo xanh lượn lờ đi vào. Sở Ly theo tiến vào phòng khách. Bên trong đại sảnh bày ra màu xanh nhạt thảm, sáng sủa nhu hòa. Trung gian là màu tím, khiến người ta dám đặt chân dẫm. Trung ương trên ghế thái sư ngồi một vị mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Mặt như phù dung, quyến rũ cùng thanh thuần vò chập vào nhau, đủ khiến nam nhân điên cuồng. Nàng chống đỡ hàm dưới, lẳng lặng ngồi ở trên ghế thái sư. Nhìn thấy Sở Ly đi vào, nàng rời đi ghế thái sư, đứng dậy đi ra ngoài, vung vung tay, các ngươi lui ra đi. Hai cái thiếu nữ mặc áo xanh nhẹ nhàng lui về phía sau. Ngươi đuổi tới, nàng xanh nhạt tự ngón tay ngọc nhẹ nhàng một câu. Sở Ly theo nàng ra nhà thủy tạ, chóp mũi lượn lờ trên người nàng mùi thơm ngát. Nàng lượn lờ phinh phinh đi tới hồ trên một tòa tiểu đình, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, ra hiệu Sở Ly cũng ngồi xuống. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng, khoảng cách gần nhìn lại, càng có thể cảm nhận được nàng kinh người mỹ lệ. Da thịt như ngọc, trong mắt trắng đen rõ ràng trong suốt, có thể đem người tinh khí thần hút vào đi. Hồ trên thanh phong từ đến, phất đến trên mặt rất thoải mái. Nàng chống đỡ hàm dưới, đôi mắt sáng như nước, lẳng lặng đánh giá Sở Ly. Một hồi lâu sau nàng khinh gật đầu. Sở Ly chứ? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nàng thân là Tiêu Kỳ sư phụ, không thể không biết nàng thân phận thực sự. Mẫu thân của Tiểu Kỳ là chị ruột của ta. Thẩm Ánh Hồ lạnh nhạt nói. Sở Ly bừng tỉnh. Nàng càng là Tiêu Kỳ gì? Sợ không được. Thẩm Ánh Hồ than thở. Tiểu Kỳ hiện tại rất phiền phức. Sở Ly vểnh tai lên, rửa tai lắng nghe. Nàng tu luyện chính là Thái Thượng Kiếm Kinh. Thẩm Ánh Hồ lạnh nhạt nói. Ngươi biết chưa? Sở Ly gật gù. Là mẫu thân nàng thụ. Đây là một tòa di tích thời thượng cổ đoạt được. Chính là chân chính thượng cổ kỳ học, có thể thành tựu thiên thần cảnh. Thẩm Ánh Hồ nói. Nhưng Thái Thượng Kiếm Kinh nhập môn khó, đối với tư chất cực cầu hà khắc. Ta từng thử tu luyện, không được kỳ môn mà vào. Tiểu Kỳ tư chất cùng kiếm này kinh tối thích hợp. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 30 tuổi trước có 6, 7 phần 10 hy vọng bước vào thiên thần cảnh. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Thượng Kiếm Kinh lợi hại như vậy. Thẩm Ánh Hồ nói, đáng tiếc nàng hiện đang bị nhốt tiên thiên, không cách nào tiến thêm một bước. Sở Ly nhíu nhíu mày. Thẩm Ánh Hồ liếc hắn một cái. Thái Thượng Kiếm Kinh trọng tâm nhất cảnh, Thái Thượng vong tình, không làm được vô tình, thì lại không thích hợp tu luyện kiếm này kinh. Nếu là có tình, thì lại cùng Thái Thượng Kiếm Kinh tương nghịch, uyển như nước với lửa không thể cùng tồn tại. Là bởi vì ta, Sở Ly nói. Thẩm Ánh Hồ chậm rãi gật đầu. Một luồng không tên phức tạp tâm tư dâng lên Sở Ly trong lòng.